Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, hào môn thiếu gia giấc mộng võ hiệp. Tô Thần gọi điện thoại cho Lâm Vũ Manh, hỏi nàng có muốn cùng đi hay không. Lâm Vũ Manh giống như vừa mới tỉnh ngủ, dùng còn có chút mệt mỏi thanh âm cự tuyệt, nói hơi mệt không quá muốn đi. Đợi chút nữa cùng Tiền Mạn Mạn hai người cùng đi căn tin tùy tiện ăn một chút. Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trở về mang cho ngươi chút ăn ngon. Tô Thần ôn nhu căn dặn xong, liền cúp điện thoại. Đã sớm nghe nói chúng ta Tô thiếu đối bạn gái sủng không được, hôm nay xem như kiến thức. Thẩm Thiên Trạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Thần nói: sủng chính mình nữ nhân có cái gì không đúng à? Tô Thần đương nhiên liếc hắn một cái, thuần thục nổ máy xe. Không có gì không đúng, rất tốt. Bất quá tại chúng ta cái này vòng tròn bên trong, người dạng này nam nhân tốt thực sự hơi ít thấy. Thẩm Thiên Trạch vừa cười vừa nói, ta cũng không phải các ngươi dạng này hào môn thiếu gia, ta liền là một phổ thông dân bình thường. Dân bình thường? Ha ha, Thẩm Thiên Trạch tựa như nghe được buồn cười nhất chê cười, cười đến căn bản không dừng được. Cười cọng lông a, ngươi không phải có xe a, làm gì cần phải cọ ta xe? Tô Thần tức giận nói, không có cách, ai bảo ta đối một cái có thể cùng Liễu gia, Tần gia giao hảo, còn chuyển tới Ma Đô một nhà hào môn dân bình thường cảm thấy rất hứng thú đâu. Thẩm Thiên Trạch cười nhún nhún vai, Tô Thần trợn mắt một cái, mặc kệ hắn, một đường hướng dẫn đến Thẩm Thiên Trạch nói tới Bắc Hồ Hào đi. Dừng xe xong vào cửa hàng, một cỗ mang theo nhàn nhạt nước biển hương vị mùi tanh đập vào mặt. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hai người tiến một gian rộng rãi xa hoa bao xương lệch kiểu dáng châu Âu phong cách. Lấy màu ấm điều là chủ yếu thể. Trung ương vị trí có một đầu bàn dài, phía trên có thành tựu trồng khối băng. Khối băng bên trong có đủ kiểu sống con hào. Trạch ca, nhìn thấy Thẩm Thiên Trạch cùng Tô Thần vào cửa, một đám khí vũ hiên ngang hào môn thiếu gia thiên kim đều là lần lượt đứng dậy chào hỏi. Lần trước đều gặp, chính thức cho các ngươi giới thiệu, đây là Tô Thần. Liễu gia lão phu nhân coi hắn làm chính mình cháu trai ruột đồng dạng. Còn có Tần gia tam tiểu thư cùng hắn cũng giao tình không ít. Thẩm Thiên Trạch cười hướng đám người giới thiệu, một đám thanh niên nam nữ nghe vậy đều là trong lòng chấn kinh. Nhìn về phía Tô Thần ánh mắt nhiều mấy phần tôn kính. Mấy cái thiếu nữ càng là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trạch ca, Thần ca. Tới tới tới, ngồi bên này ngồi bên này. Đồng Phi vẻ mặt tươi cười vẫy gọi. Tô Thần hai người đi tới nhập tòa. Thẩm Thiên Trạch vừa ăn, một bên đại khái đem ở đây đám người hướng Tô Thần giới thiệu. Trừ đã nhận biết Lý Giai vị kia bạn trai cũ Chỉ Nhạc, cùng đã biết danh tự Đồng Phi bên ngoài, những người khác cũng không có chỗ nào mà không phải là phú hào nhà quyền quý thiếu gia tiểu thư. Trong nhà hoặc là thân cư yếu chức, hoặc là giá trị bản thân vô số. Mỗi khi Thẩm Thiên Trạch giới thiệu đến chính mình, mấy cái này hào môn thiếu gia thiên kim đều sẽ nhiệt tình hướng Tô Thần vấn an. Có thể đồng thời lưng tựa Liễu gia, Tần gia, để Thẩm Thiên Trạch đều kiêng kỵ ba điểm người. Bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng tới giao hảo. Mấy cái cách ăn mặc thời thượng thiếu nữ xinh đẹp, càng là ánh mắt lưu truyền, liếc mắt ra hiệu, chỉ cần Tô Thần một cái gật đầu, các nàng sợ đều sẽ cam tâm tình nguyện tự tiến cử giường chiếu. Dù sao dáng dấp đẹp trai như vậy khí chất lại tốt, còn có như thế đại bối cảnh, nếu như có thể cấu kết lại vậy đơn giản lần có mặt mũi. Tô Thần không hề bị lay động, không mất cấp bậc lễ nghĩa đáp lại. Lớn chừng bàn tay sống con hàu đã ăn 5-6 cái. Không thể không nói, Trong tiệm này sống con hàu xác thực mỹ vị. Cậy mở sau nhỏ lên mấy giọt nước chanh, sau đó liền có thể hòa với một chút nước biển một ngụm nuốt vào. Tư vị kia xác thực đẹp đến mức vô cùng. Trừ sống con hàu bên ngoài, vừa lên cũng bày biện đủ kiểu cái khác hải sản. Còn có một số rượu cùng thường gặp cơm tây món ăn. Đồng Phi, Tô Thần muốn làm một cái võ quán. Thủ tục vấn đề, ngươi cho giúp đỡ chút đi. Thẩm Thiên Trạch nói với Đồng Phi, làm võ quán. Đồng Phi có chút sững sờ xuống, gật đầu nói, như thế đơn giản, bất quá thần ca nghĩ như thế nào lấy đi làm võ quán. Các ngươi không biết đi, Tô Thần thế nhưng là cái công phu cao thủ. Trước đó không lâu trên mạng cái kia một người tay không đẩy hướng một đám huấn luyện viên video. Các ngươi nhìn qua không? Thẩm Thiên Trạch cười hỏi. Ta xem qua. Trời ạ, thần ca không phải là người kia đi. Một thiếu nữ nhấc tay kích động ồn ào nói. Ta cũng biết, ta còn chú ý hắn Weibo. Ông trời của ta, không thể nào, thần ca liền là cái kia Tô Lâm. Tô Lâm, chẳng lẽ là hát cáo bạch khí cầu cái kia? Đúng, liền là hắn. Còn sáng tác Thiên Không Chi Thành cùng Tinh Không Hai bài khúc Dương Cầm. Ta hiện tại mỗi ngày đều tại đạn đâu. Ta cũng là hắn mê ca nhạc đâu. Ngoặc kép. Lần nữa tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần. Tô Lâm chính là ta nghệ danh. Là ta cùng bạn gái của ta họ tổ hợp thành. Tô Thần cười gật đầu thừa nhận nói. A hát, không được. Thần ca ngươi đã có bạn gái. Một thiếu nữ mặt mũi tràn đầy thất lạc kinh hô. Không chỉ có, Tô Thần đối với hắn bạn gái thế nhưng là nổi danh sủng. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu. Thẩm Thiên Trạch cười nhắc nhở. Mấy tên thiếu nữ đều là một mặt tiếc nuối cùng không cam lòng. Thần ca, ta ngược lại là nghe nói qua có một ít cường đại nội gia võ giả. Liền là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chẳng lẽ ngươi cũng là? Đồng Phi thần sắc hưng phấn hỏi. Tô Thần cười gật gật đầu. Ta ai ra? Thần ca, ngươi nhưng phải dạy ta hai chiêu a. Ta từ nhỏ đã mộng tưởng làm vượt nóc băng tường. Hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp. Đồng Phi kích động hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đừng nói một chút chân chính công phu nội gia đều là không truyền ra ngoài. Liền là truyền cho ngươi. Lấy ngươi bây giờ tuổi tác cũng không có khả năng có cái gì quá lớn thành tựu. Vượt nóc băng tường cái gì chính là không thể nào. Tô Thần buồn cười đả kích nói. Dạng này a. Đồng Phi lập tức thất lạc cúi xuống đầu. Lại nghe Tô Thần lại nói. Bất quá nha. Nếu là ngươi thật muốn học. Đến lúc đó đi ta võ quán báo cái tên, luyện tới mấy năm quyền cước, không nói một cái đánh mười mấy cái, đánh mười cái vẫn là không có vấn đề. Thật chứ, Đồng Phi hai con ngươi lần nữa sáng lên, cái khác mấy cái nam sinh, cũng đều là hai mắt hơi sáng nhìn xem Tô Thần. Nam nhân có rất ít không được hướng tới lực lượng, ai tuổi nhỏ trung nhị thời điểm. Chưa làm qua lão tử muốn đánh 10 cái nằm mơ ban ngày. Nếu là 10 cái đều đánh không được, ta làm cái này võ quán còn có làm gì dùng? Tô Thần khẽ cười nói. Thần ca, chưa nói, tất cả thủ tục đều giao cho ta. Bảo đảm cho ngươi một tuần bên trong liền toàn bộ làm tốt. Đồng Phi không kịp chờ đợi vỗ bộ ngực. Cam đoan, vậy liền đa tạ, kính ngươi một chén. Tô Thần bưng lên một chén nhập khẩu bia đen. Ai, thần ca, nhìn ngươi cái này, hẳn là ta kính ngươi mới đúng. Đồng Phi thụ sủng nhược kinh, hốt hoảng cùng hắn đụng cái ly. Thần ca, ta mời ngươi một chén. Cái này võ quán ta cũng phải báo cái tên. Còn có ta, tính ta một người, ta cũng muốn học mấy chiêu. Cùng một chỗ. Chờ ta mấy ca học quyền cước, vẫn không thể nghiêu bước đến bạo tạc. Ngoặc kép, mấy tên thanh niên nhao nhao nâng chén kính Tô Thần, là hét muốn ghi danh gia nhập võ quán. Tô Thần ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng thì buồn cười. Mấy cái này Hào Môn thiếu gia khó tránh nghĩ cũng quá đơn giản. Đến lúc đó cảm nhận được luyện võ đến cỡ nào buồn tẻ cùng mệt mỏi. Sợ là luyện tầm vài ngày liền sẽ từ bỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.